Kiếm tốt quá hà, chương 1113, không chịu ngồi yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm đằng sau, Lâu Tiểu Ất hoàn thành hắn đối các phương hướng đạo tiêu điểm dò xét tại phản không gian chúng qua xong hắn 900 tuổi sinh nhật về sau, về tới Chu Tiên lần này vượt qua 50 năm thăm dò phản không gian bên trong, hắn đối Chu Tiên chỗ đối ứng phản không gian vị trí phân bố có một cái tương đối trực quan nhận thức lớn nhất cảm giác chính là từ Chu Tiên nơi này tiến vào phản không gian, khoảng cách Thiên Trạch Đại Lục tương đối gần, nhưng khoảng cách Ngũ Hoàn Thanh không thì là dị thường xa xôi, trong này đến cùng ý vị như thế nào, hắn tạm thời còn không có đầu mối tại giao ảnh dạo qua một vòng, lại tại tiêu giao du lung lay thoáng qua tựu bị con sen một đạo tín phù cho mời đến Thanh Vi Tiên Tông, tại Thanh Vi núi một chỗ trên vách đá, ngoài ý muốn phát hiện cũng không chính hắn một người khách nhân, trừ chủ nhân con sen bên ngoài còn có áo tang Thanh Huyền cùng thỏ sứt môi. Đây là lúc trước Kim Đan Tổ bốn người lại tụ lại, chỉ bất quá bây giờ biến thành bốn vị Nguyên Anh, dù cho tại đại đạo băng tán niên đại thiên đạo mở tiền lệ tấn thăng Nguyên Anh cũng không nhẹ nhõm. Tại trung đê giai các tu sĩ trong mắt bọn hắn cũng coi là tiểu lão tổ, đều là có thể ngao du hư không tồn tại, cho nên đương còn có người để bọn hắn ban đầu ngoại hiệu lúc con sen tựu rất không hài lòng. Một cái tay ngươi lớn bao nhiêu? Hơn 900 tuổi a, tốt xấu mọi người đều là Nguyên Anh, có thể hay không tôn trọng lẫn nhau chút? Ta cũng là có đại hào. Lâu Tiểu Ất vẫn không thay đổi. Ngươi đại hào lão tử không biết. Ta chỉ biết là con sen mời ta liền tới, đổi lấy ngươi đại hào tới bắt chuyện, lão tử chẳng thèm để ý, ngươi tin hay không? Con sen trừng mắt, một cái tai, nơi này là Thanh Vi núi, không phải ngươi giao ảnh. Nói như thế nào còn cùng Sơn Đại Vương đồng dạng, động một chút lại lão tử, liền không thể nho nhã điểm. Bần đạo, tại hạ, Lâu Tiểu Ất cười to, lão tử không bần, cũng không nguyện ý ở phía dưới. Ngươi đi hỏi một chút hai người bọn họ, là nhìn ngươi đại hào trên mặt mũi. Còn là nhìn ngươi ngoại hiệu phân tình bên trên, Thanh Huyền ho nhẹ, con sen, thỏ sứt môi cũng phụ họa nói, con sen ta liền cảm thấy ngươi cái kia đại hào không dễ nghe còn là con sen tới thân thiết mà lại càng có nhận ra độ. Con sen một phen nỗ lực phó mặc, tốt, lão tử nói không lại các ngươi, đã dạng này, đại gia tựu ai cũng đừng giả bộ lớn cánh tỏi, lần này đoàn tụ liền chính đương Sơn Đại Vương tụ họp thương lượng một chút làm sao đi ra cướp bóc đốt giết. Bốn người ngồi xuống, rượu thịt mang lên, đây là quy củ cũ, Lâu Tiểu Ất con sen vẫn là bộ kia thao thiết chi đồ bộ dáng, áo tăng sứt môi vẫn là nhã nhặn, rất tốt, mọi người đều không biến. Bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng cải biến. Cái này cũng là đối với mình quá khứ khẳng định, đương nhiên, là tại lẫn nhau tầm đó, nếu như đổi thành ở phía dưới đệ tử trước mặt đương nhiên lại sẽ là một cái khác phó sắc mặt. Mấy bầu rượu vào trong bụng, làm chủ nhân, con sen chứng nào tật nấy, lại nơi nào có một tơ một hào Nguyên Anh ổn trọng. Đứng người lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2-300 năm không thấy, hôm nay là cái tốt đẹp thời gian, vì khảo nghiệm hữu nghị, cũng vì chứng minh ta ngày xưa, cũng vì tiểu lệnh ta đề nghị, hướng mỗi người sách một vấn đề, không quản là vấn đề gì, bị hỏi người nhất định phải như thật đáp lại, không cho phép che lấp lấp, hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Thanh Huyền cười mắng, ngươi cái này tính là cái gì tiểu lệnh, không quản vấn đề gì, như vậy, vấn đề đã chỉ có một cái, do ai ra đây? Con sen thật là hào hùng, nếu là ta đề nghị, như vậy ta liền tới làm cái này cái thứ nhất bị hỏi người. Ba người các ngươi có thể thương lượng cái tự cho là làm khó nhất vấn đề của ta, không câu nệ phương hướng, không có phạm vi, không quan trọng cấm kỵ. Về sau người cũng cần phải như vậy xử lý. Sứt môi tựu cười, ồ, phương pháp này ngược lại là mới mẻ, vấn đề gì đều có thể. Nếu như chúng ta hỏi ngươi Thanh Vi núi tuyệt mật ngươi cũng dám thật lòng trả lời sao? Con sen vỗ một cái bộ ngực. Đương nhiên, mọi người đều là bằng hữu, không biết là không biết, biết đến tựu nhất định muốn nói, bằng không thì trận này rượu tựu ăn không ăn ý uống chưa hết hứng, tương lai tại trong hư không vũ trụ, lẫn nhau tầm đó tựu có cách đóng, thật to không ổn. Sứt môi vừa chừng mắt hắn nhận thức con sen thời gian dài nhất như vậy tiểu lệnh trong đó tất có nguyên nhân, chỉ sợ muốn hỏi đại gia chính là còn có thể hay không giống như kiểu trước đây lẫn nhau chi tâm, lẫn nhau thác sinh chết. Cảnh giới biến hóa còn là có thể mang đến rất nhiều cải biến, chỉ bất quá loại sửa đổi này sẽ không dừng lại tại mặt ngoài, mà là giấu ở trong lòng. Vũ trụ đại thế, Chu Tiên bên trong thế, môn phái tiểu thế, lại thêm cá nhân tại cái này 2-300 năm gặp gỡ, ai lại nói tốt còn là phía trước chính mình. Đây không phải chỉ dựa vào ngươi nghĩ liền có thể làm đến, rất nhiều thân bất do kỳ, rất nhiều đại thế bức bách, rất nhiều nước chảy bèo trôi. Đã mọi người đều đồng ý con sen nhảy đến trên vách đá dựng đứng một gốc cổ tùng bên trên, làm cao nhân chắp tay trạng tay áo bồng bềnh cho ba người hợp nghị thời gian. Còn lại ba cái tụ tại bàn rượu bên cạnh Thanh Huyền cười nói. đến tìm cái làm khó đề mục của hắn, nếu không chúng ta ba cái chẳng phải muốn cũng tới làm khó cái này một lần. Sứt môi ngươi cùng hắn quen thuộc nhất, biết cái gì là hắn rất không nguyện ý nhắc lên, tự nhất định muốn đánh rắn đánh bầy tất nhượng hắn tự ăn ác quả. Lâu Tiểu Ất gật đầu đồng ý, hắn là minh bạch Thanh Huyền tâm tư, nếu như gia hỏa này không biết từ nơi nào nghe đến điểm liên quan tới hắn cùng Thanh Huyền lai lịch phong thanh sau đó hỏi ra, hai người bọn họ là đáp còn là không đáp. Sứt môi cũng rất tán thành. Báo Tang nói đúng, mỗi cái tu sĩ đều nên có bí mật của mình, cái này cũng không đại biểu không đủ bằng hữu, đây chính là hai việc khác nhau. Cũng chỉ có cái này ngốc hàng mới sẽ nghĩ ra như thế làm khó người buồn nôn chủ ý, nhượng ta hảo hảo suy nghĩ kẻ này nhược điểm ở nơi nào. Nghĩ nghĩ, không thể là có liên quan hắn Thanh Vi Tiên Tông bí mật. Thanh Vi đám lão già này miệng rất chặt mà lại con sen gia hỏa này nhất quán tự có miệng rộng yêu thích hắn biết đến điểm kia tông môn phá sự không cần hỏi chính hắn đều có thể không nhịn được đổ ra. Tóm lại ta cảm thấy liên quan đến tu hành vấn đề cũng sẽ không nhượng hắn làm khó công pháp gì, bí thuật, đại đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính hắn đều không để ý, hắn quan tâm là việc tư. Ta nghe nói hắn tại trúc cơ lúc đã từng có người tới Thanh Vi Tiên Tông cáo trạng hắn cường. Thượng đạo lữ cũng không biết là thật là giả. Ba người thương lượng tới thương lượng đi, phát hiện đối con sen dạng này thần kinh thô, không có gì lòng dạ người mà nói thật đúng là rất khó làm khó ở hắn, sau cùng cũng chỉ đành nghe sứt môi đề nghị. Đường con sen khi nghe đến bọn hắn đề xuất vấn đề lúc tựu đem một đôi mắt gắt gao tiếp cận sứt môi, bởi vì hắn biết cái này cọc trúc cơ lúc phá sự hai người khác không có khả năng biết có thể vén hắn nội tình cũng chỉ có nhận thức lâu nhất sứt môi. Thật là mặt người dạ thú a, hắn tự cảm thấy mình hết thảy không có cái gì không thể nói, cái này cùng hắn hiện tại tu tập đại đạo cũng có quan, lại không nghĩ rằng lão bằng hữu thế mà ác độc như vậy. Không sai, ta là tại trúc cơ lúc phạm vào quá lớn sai, bởi vì hào tửu uống trộm sư phụ tiên tửu kết quả tửu say, dùng cường cái kia một mực ngưỡng mộ trong lòng nữ tử. Nữ tử kia cũng không phải đạo lữ của ta, liền là cái người bình thường nữ tử. Thanh Vi Tiên Tông đối với cái này quy củ rất nghiêm. Đặc biệt là tu sĩ đối phàm nhân cầm cường lang yếu. Vốn là nên trực tiếp bị trục xuất sơn môn, nhưng sư phụ ta vì cứu ta tự cho ta ra cái cao chiêu, nói đem bụi căn đứt đoạn, sau đó tự dùng hình đường lãnh phạt liền có thể tránh khỏi bị đuổi. Ta làm như vậy cũng bởi vì thức thời đến nhanh cuối cùng là không có bị đuổi, nhưng cũng bởi vì trúc cơ lúc không có tự sinh năng lực cho nên liền một mực trường không ra. Về sau sư phụ ta lại ra cái cao chiêu, nói ngươi nếu như luyện hanh cáp nhị khí mà nói, liền có thể mỗi ngày sử dụng hanh cáp khí từ lỗ mũi đi ra kích thích bụi căn trưởng thành. Ta luyện, thế là về sau dùng hanh cáp khí thắng được con sen xưng hào. Cách chương.